sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 98, vì liên minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong vừa muốn hỏi, đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên, chỉ thấy bạch trạch quanh thân đột nhiên sáng lên nhức mắt ánh sáng, như mặt trời chói chang thái dương trong nháy mắt xua tan bốn phía hắc ám mắn, chỉ cảm thấy ngực buông lỏng một chút, mới vừa cái kia cổ uy áp đã biến mất rồi, trên người bạch trạch quang lại càng ngày càng sáng, nguyên bản quần áo trắng như tuyết bóng người, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn màu trắng cự thú trắng tuyền, lông tóc không có một chút màu tạp, cái trán sừng dài óng ánh trong suốt, bốn chảo động một cái, liền xông về không trung màu đen giao long. Ồ, nguyên lai là cái đó lông đoàn. Thẩm Huỳnh ánh mắt mở to điểm, mang một ít hoảng sợ nhìn về phía không trung màu trắng cự thú. Dịch Phong khóe miệng giật một cái, lông đoàn là cái quỷ gì? Mắt thấy sự tình lừa gạt không đi xuống, không thể làm gì khác hơn là chủ động giải thích. Linh chủ là thần thú bạch trạch, cái này vạn năm tới một mực ở tại ta Dịch gia vạn thú phong, vì chính là không cho huyễn hải dị thú tùy ý đặt chân tam thanh giới, làm hại nhân gian. Ồ, nàng gật đầu một cái, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, hỏi một câu. Vậy dạng này còn nữa không? Dịch Phong sửng sốt một chút, còn có cái gì? Ừ, thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Dịch Phong, nàng nói ăn, chỉ chắc là ngự thú chứ? Ừ, nhất định đúng. Căn cứ đồng bạn hữu nghị, hắn nhắc nhở một câu. Thần thú là sẽ không dễ dàng bị người thúc đẩy. Không phải, nàng không muốn thúc giục, chỉ là muốn ăn mà thôi. Đang muốn giải thích mới vừa còn chiến đấu ở chung với nhau một dao một thú cuối cùng từ trong tầng mây rơi xuống. Lập ở không trung hai đầu, song song đều biến trở về hình người, chẳng qua là giao long hình người còn cất giữ thú người đặc thù, mặc trường bào quần áo đen, trên đầu còn đỡ lấy một cái sừng thú. Trên gương mặt dưới sừng, bò đầy từng cái màu đen đường vân, mơ hồ còn có hắc khí tràn ra, nhìn lấy có chút giống là ban đầu trong tháp, cái đó lẩm bẩm ép lẩm bẩm trên người. Ma khí, Dịch Phong kinh hô thành tiếng, không dám tin nhìn lấy không trung bóng đen. Là ma giao, hắn không là linh thú, là ma thú. Ma thú, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, bộ lạc vẫn là liên minh à, bạch trạch. Còn chưa kịp hỏi, cái kia ma giao đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút sắc bén, mang cổ tử đặc biệt khí tức âm lãnh, cười lạnh nhìn về phía đối diện bạch trạch nói. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là chủ động vào huyễn hải này bên trong. Bạch Trạch nhíu mày một cái, sầm mặt lại, hồi lâu mới trong trẻo lạnh lùng nói một tiếng. Ma giao, xem ra ngươi còn nhớ ta. Nó cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nặng hơn. Ngày trước ngươi ở trên bờ ta không đánh lại ngươi. Nhưng bây giờ ngươi chủ động đưa tới cửa. Vừa vặn, vạn năm trước thương thế của ngươi ta thù, bây giờ có thể tính rõ ràng. Ngươi đánh không lại ta. Bạch Trạch vẫn là lạnh nhạt nở mặt nói. Vậy ngươi đều có thể thử xem. Nó lạnh rên một tiếng, đột nhiên giơ tay vung lên, nhất thời dưới chân nước biển giống như là nước sôi một dạng sôi trào lên, trên mặt nước xuất hiện mảng lớn bóng đen, không tới chốc lát vọt ra khỏi mặt nước. Bọn họ lúc này mới thấy rõ, cái kia tất cả đều là từng con cao cấp linh thú, toàn bộ trôi nổi với sau lưng ma giao trên mặt biển, giống như là một đám linh thú đại quân, một cái không thấy được đầu. Thủy tộc, Bạch Trạch chân mày véo mà bắt đầu. Thú triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong cũng bị chen đầy mặt biển linh thú sợ hết hồn, một cái nhìn sang, thấp nhất cũng có bát giai. Không nghĩ tới ma giao lại có thể triệu hoán như vậy nhiều thú triều đại quân, hơn nữa còn tất cả đều là thủy tộc. Phải biết tu sĩ khế ước linh thú, đều là ưa thích dừng lại ở trên đất bằng, thủy tộc bởi vì hạn chế nhiều cho nên rất ít khế ước. Hơn nữa thủy tộc tại trên đất liền sức chiến đấu giảm nhiều. Nhưng trong nước lại không giống nhau, huyễn hải này rõ ràng cho thấy bọn họ chiến trường chính. Ha ha ha ha ha, ma giao cười càng ngày càng lớn lối lên, Bạch Trạch coi như ngươi là thần thú, cũng đừng nghĩ ngăn trở ta nước này tộc đại quân. Huống chi, hắn tiếng nói một hồi, âm lãnh tầm mắt đột nhiên hướng về Thẩm Huỳnh cùng phương hướng của Dịch Phong quét tới. Ngươi gần đây không phải là thích che chở những nhân loại kia, không cho thú tộc đến gần lục địa sao? Không biết hôm nay ngươi ta đánh một trận thời điểm, ngươi có hay không còn có thể phân thần bảo vệ hai cái nhân tu kia? Bạch Trạch chân mày nhất thời véo mà bắt đầu, trong tay căng thẳng, trực tiếp liền hóa ra vạn tia chớp, trực tiếp hướng đối phương bổ tới. Hừ, ma long hừ lạnh một tiếng, trên người trong chốc lát tràn ra số lớn ma khí, đỡ ra những thứ kia điện quang, hướng về phía dưới thủy tộc giương tay một cái nói. Giết bọn họ, chỉ nghe rào một tiếng, mặt biển sóng lớn nhất thời che khuất lại nửa bầu trời. Tầng tầng lớp lớp thủy tộc linh thú ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về hai người nhào tới. Bạch Trạch mặt liền biến sắc, lần nữa hóa ra nguyên hình, trên người bạch quang đại thịnh thả ra thần thú uy áp muốn ngăn cản thú triều. Nhưng này bầy thủy tộc rõ ràng chịu ma giao ma khí ảnh hưởng, vẫn là liều mạng đánh về phía hai người. Thầm, nó xoay người nghĩ bay tới, ma giao lại lần nữa chắn trước mặt hắn, ngăn cản cước bộ của hắn. Hôm nay rốt cuộc vận khí gì? Dịch Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liền vội vàng gọi ra linh kiếm, gắt gao chộp vào trong tay, sợ hết hồn hết vía nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt linh thú bầy. Mắt thấy thú triều liền muốn đem hai người chìm không có, bên tai tất cả đều là ma giao phách lối tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, hôm nay ta muốn đem bọn ngươi bầm thây vạn. Hiệu trưởng nhà trẻ cho ta mượn một chút, nó lời còn chưa nói hết Thẩm Huỳnh đột nhiên đưa tay một cái nhận lấy trong tay Dịch Phong linh kiếm. Ồ, Dịch Phong còn không phản ứng kịp lại đột nhiên giữa cổ căng thẳng, dưới chân hết sạch cả người bị nhắc tới kiếm phía sau, mà Thẩm Huỳnh lại tiến lên một bước đứng ở kiếm lối vào. Thẩm trường, hắn vừa muốn mở miệng lại thấy nàng đột nhiên gào to một câu. Vì liên minh, dứt lời kiếm trong tay đi phía trước dùng sức đảo qua, nhất thời một đường thật dài bạch quang trong nháy mắt phát ra, hướng thú triều phương hướng vội vã mà đi, phảng phất trong nháy mắt đem thiên địa chia ra làm hai như vậy. Chỉ nghe rầm rầm một trận rạn nứt âm thanh, mới vừa còn hung thần ác sát bầy thú toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt thân thể giống như xuống sủi cảo một dạng là tả rời vào trong biển, nhấc lên từng đạo sóng lớn, nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Khuynh khắc trong lúc đó, toàn diệt, quy, DP, Dịch Phong. Ma giao, bạch trạch, đây là, kiếm khí, Thẩm Huỳnh lại như cũ một mặt bình tĩnh, kiếm trong tay truyền một cái, nhắm thẳng vào hướng không trung một cái nào đó cái, méo một chút đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới vừa nói, muốn mấy đoạn, đê, ma giao tê ta muốn trở về nhà. 2 phút sau, mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, buổi trưa, lại đến thời gian ăn cơm, Thẩm Huỳnh đầy một cái bên cạnh vẫn còn mộng bức trạng thái người nào đó. Hiệu trưởng nhà trẻ các ngươi trong vườn đi ra du lịch đều là không nuôi cơm sao? Dịch Phong quay đầu nhìn nàng một cái ánh mắt lại không có tiêu cự. Mặt đầy đều viết ta là ai? Ta ở đâu? Ai? Liền như vậy. Thẩm Huỳnh cảm thấy chuyến này có chút thua thiệt còn tưởng rằng đi ra có thể ăn bữa ngon, không nghĩ tới cái gì cũng không có. Xem ra hiệu trưởng nhà trẻ rõ ràng không có ma sơ kia dầm cha hắn, như thế hiểu chuyện a, nàng than một tiếng, đảo mắt lại nhìn thấy bên bờ không ngừng bị nước biển xông lên, đủ loại nửa đoạn động vật nhỏ. Chỉ cảm thấy trong đầu nhất thời đinh một tiếng vang, ồ, rất nhiều, hải sản a, cách trương.